Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1680, Phòng Thánh Giải, 2, Góc Truyện Audio.com, hơn nữa nhìn bộ dạng còn như là lưu thủ, khác biệt cũng quá lớn đi, nhìn không được nhìn lại, vô luận bộ dáng hay khí tức linh hồn, đều là một người không thể nghi ngờ, nói cách khác thay đổi bộ y phục tuy thực lực của gia hỏa này không có tăng trưởng, nhưng sức chiến đấu lại bạo tăng gấp bội. Người thua, đang rung động thanh niên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bướng bỉnh nói. Ta, mục sư khôi lỗi cười khổ lắc đầu. Chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 9, trở thành danh sư thứ nhất thành công thông qua ký lục sơn từ khi sáng tạo đến nay. Tuy không biết đối phương đến cùng xảy ra chuyện gì, đổi bộ y phục thực lực tăng nhiều, nhưng thua chính là thua, đường đường tổ sư khai phái của danh sư học viện còn không đến mức bởi vì chút việc nhỏ này mà lấp liếm. Nghe được nhận thua, thanh niên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy hắn xuất thủ, nhất định có thể chiến thắng, vẻ mặt dám thối. Người thông qua tầng thứ 9, là thiên tài cường đại nhất của danh sư học viện vạn năm tới nay, quyền phong thánh giải này để lại cho ngươi rồi. Mục sư khôi lỗi cũng không thèm để ý hắn tự ngạo, nhẹ nhàng cười cười, lấy ra một quyển sách đưa tới. Phong thánh giải, thanh niên tràn đầy nghi hoặc, không sai, mục sư khôi lỗi cười cười. Thân là danh sư, người có thể nghe nói qua, khổng sư là làm sao đột phá thánh vực không? Cái này, nghe qua, là thiên nhận thánh giả. Thanh niên gật đầu, thời điểm khổng sư đột phá, đạt được ông trời công nhận, trở thành thiên nhận thánh nhân, thậm chí chỗ đột phá, còn để lại phong thánh đài. Nơi này hắn tự mình đi qua, không coi là bí mật. Đúng vậy, là thiên nhận thánh giả. Ánh mắt của mục sư khôi lỗi tỏa ánh sáng. Thiên nhận thánh nhân, không chỉ thực lực mạnh, càng có thể được chỗ tốt cực lớn, vì về sau tấn cấp đánh xuống trụ cột. Vô số năm, vô số danh sư, đều muốn làm được điểm ấy, đáng tiếc. Không ai có thể hoàn thành. Bản phong thánh giải này, là năm đó ta ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, bên trong miêu tả kỹ càng quá trình tu luyện của khổng sư trước lúc phong thánh. Ta chuyên môn nghiên cứu qua, cũng tổng kết thành công pháp tu luyện. Vì không thể để cho người chính thức biến thành thiên nhận thánh giả, được ông trời nhận thức nhưng chỉ cần nghiêm khắc tu luyện tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu ở trước khi tới thánh vực gia tăng gấp 2 trở lên. Gia tăng gấp 2, con mắt thanh niên trợn tròn, tu vi đạt tới bán thánh tổng thánh cùng thánh vực từng cấp bậc nên có bao nhiêu lực lượng cơ bản đều là xác định. Nếu như có thể khiến sức chiến đấu ở trước đột phá gia tăng gấp 2, tích lũy hùng hậu bao nhiêu mới có thể làm được. Thực lực như vậy, một khi đột phá coi như không phải thiên địa nhận thức thánh vực bình thường cũng khó có thể chống lại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Không sai, bất quá, sớm nói cho ngươi một tiếng, bản phong thánh giải này, sau khi tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể làm cho sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng cũng có thiếu sót. Mục sư khôi lỗi lắc đầu, chính là tích lũy quá mức hùng hậu, muốn đột phá, so với tu luyện bình thường càng khó. Năm đó ta chính là tham lam những thứ này, bỏ lỡ tuổi đột phá tốt nhất, đến chết cũng không có đạt tới cảnh giới cao hơn, do đó trở thành chuyện ăn năn cả đời. Thanh niên trầm mặc, đối phương nói không sai, bất kỳ. Góc Truyện Audio.com, vật gì, đều có lợi có thể làm cho người ở trước khi đạt tới thánh vực sức chiến đấu gấp bội, đủ thấy tích lũy hùng hậu tích lũy như thế, đột phá tự nhiên càng khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tu luyện tiêu hao so với tu luyện giả cùng cảnh giới lớn hơn nhiều lắm. Tu luyện thiên đạo công pháp trụ cột vô cùng vững chắc so với bất luận công pháp gì đều muốn củng cố tiêu hao càng lớn tiến bộ cũng sẽ trở nên chậm chạp. Hắn đã cảm thấy gần đây tu luyện rõ ràng chậm hơn trước kia. Gần 2 tháng mới gia tăng lên 4 đại cảnh giới tưởng tượng liền tràn đầy xấu hổ. Quyết định như thế nào toàn bộ bằng chính ngươi, quyển sách này ta sẽ cho ngươi 3 ngày thời gian học tập có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới gì toàn bộ bằng bản thân. Không nhìn ra hắn xấu hổ, mục sư khôi lỗi đưa thư tịch tới nói. Ân, thanh niên gật đầu tiếp nhận thư tịch do dự một chút. Ta tìm hiểu công pháp cũng cần thay quần áo, phiền toái mục sư xoay người sang chỗ khác. Ách, được rồi, không biết gia hỏa này đến cùng lấy ở đâu ra nhiều chuyện như vậy, mục sư lắc đầu, nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác. Thấy hắn không có quan sát, thanh niên nhẹ nhàng thở ra tinh thần khẽ động, một thân ảnh giống như đúc xuất hiện ở trước mặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, người sau liền biết chuyện đã trải qua. Phân thân, người đi về trước đi. Thân ảnh giống như đúc khoát tay áo. Vâng, bản thể, thanh niên trong nháy mắt biến mất, người này mới thật sự là Trương Huyền, mà vừa rồi chiến thắng mục sư khôi lỗi, là phân thân. Vừa rồi tuy chỉ giao chiến 2 chiêu, nhưng Trương Huyền biết rõ, bản thân khẳng định không phải đối thủ, ngoài miệng nói là thay quần áo, trên thực tế là phân thân đi ra. Gia hỏa này bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Hắn mỗi lần tiến bộ rất lớn, cảm thấy đối phương không phải đối thủ, kết quả đều bị đánh răng rơi đầy đất. Mình không phải là đối thủ của mục sư khôi lỗi, phân thân nhất định có thể. Quả nhiên, phân thân hoàn toàn chính xác không có khiến hắn thất vọng, thành công đánh bại thông qua được tầng thứ 9. Cẩn thận lại nói tiếp, phân thân cũng là thực lực của bản thân hắn, chiêu thay mận đổi đào này cũng không tính là không tuân theo quy định. Sở dĩ làm che giấu, là không muốn bí mật phân thân để lộ mà thôi. Bản thể xuất hiện, gọi Mục Khải mục sư một tiếng, ngón tay của Trương Huyền điểm lên thư tịch tinh thần tập trung nhìn sang. Cách chương.